Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049. Chương 2049 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện. Ta cũng không sẽ trong giấc mộng kêu người khác tên, Đậu Kiêu là kiên quyết sẽ không thừa, nhận, mình ta sẽ không cùng hắn dây dưa vấn đề này. Ngươi còn muốn đuổi theo hồi vợ trước sao? Ngươi muốn đuổi theo nàng nói, ta giúp ngươi thế nào? Ta cùng Đình Đình hiện tại quan hệ thực hảo đâu. Giúp ngươi ở nàng trước mặt nói tốt hoàn toàn không thành vấn đề, nói bậy. Đậu Kiêu tức giận đến, trách cứ, Minh ca ngươi đừng sằng bậy, Minh ca thanh âm nghi hoặc. Nếu thích, vì cái gì không đem nàng một lần nữa truy hồi đi? Đậu Kiêu, ngươi thoạt nhìn cũng không phải cái hèn nhát nam nhân. Làm gì không thể tưởng cái gì làm cái gì dứt khoát nhanh nhẹn điểm, không đợi Đậu Kiêu nói chuyện. Minh ca tiếp tục nói, Đậu Kiêu, ngươi hẳn là học học ta, ngươi nhìn xem ta, thích ngươi, ta liền truy, hao hết tâm tư chơi tẫn thủ đoạn, lúc này mới kêu chân chính thích, Đậu Kiêu khịt mũi coi thường. Cảnh cáo ngươi Minh ca, ngươi đừng sằng bậy, ta cùng Đặng Đình Đình chi gian căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi tốt nhất đừng lại loạn trộn lẫn. Nữ nhân này chính mình sự tình mặc kệ hào. Ở chỗ này loạn trộn lẫn cái gì? Minh ca cười. Đậu Kiêu a Đậu Kiêu, mất công ngươi chuyện gì thượng đều một bộ tiểu lão đầu bộ dáng. Hiện tại nhắc tới người mình thích, thế nhưng cùng cái đại nam hài tử còn thẹn thùng. Ta thật đúng là phục ngươi. Đậu Kiêu bang treo điện thoại, hắn cảm thấy Minh ca mạch não quả thực chính là cái kỳ ba. Quả thực không hiểu được hắn lúc ấy như thế nào liền cùng loại này nữ nhân lên giường. Treo điện thoại Đậu Kiêu như cũ thực tức giận, hắn thật sợ Minh ca ở Đặng Đình Đình trước mặt nói một ít về hắn nói. Cho nên ngày hôm sau hắn xử lý xong công ty sự tình, đánh phi đi nước ngoài. Minh ca nhận được Đậu Kiêu điện thoại thời điểm, thật không nghĩ tới gia hỏa này liền ở nàng nơi vườn trường, ta lạc đường. Điện thoại kia đầu đậu, Kiêu đúng lý hợp tình nói, ngươi lại đây tiếp ta, ở vườn trường cũng có thể lạc đường. Minh ca thật đúng là vô pháp lý giải, gia hỏa này là ngạo kiều bệnh phát tác. Muốn gặp nàng lại không bằng lòng mở miệng đi, nhìn thấy Đậu Kiêu thời điểm. Tuy rằng đáy lòng hiểu rõ, Minh ca cũng không mở ra trào phúng hình thức, chỉ cười tủm tỉm duỗi tay chiều Đậu Kiêu tiếp đón. Như thế nào, tới tìm ngươi người trong lòng. Đậu Kiêu nghe được Minh ca loại này lời nói liền nhịn không được muốn sinh khí, hắn lôi kéo Minh ca. Tay chiều giáo ngoại đi đến, Minh ca kinh ngạc, học tỷ cũng ở vườn trường. Ngươi sẽ không sợ nàng nhìn đến ngươi kéo tay của ta hiểu lầm. Đậu Kiêu môi nhấp gắt gao, bắt lấy Minh ca thủ đoạn lực đạo càng khẩn, hắn thật là có loại từng phút từng giây đem Minh ca đóng gói về nước xúc động. Minh ca nghiêng đầu đánh giá hắn. Ngươi buổi sáng không cạo râu sao? Hồ kéo cha còn rất có phạm. Đậu Kiêu khóe mắt nhảy nhảy, Minh ca thở dài. Kỳ thật ta có cái không tốt lắm tin tức tưởng nói cho ngươi. Đậu Kiêu ngó mắt Minh ca trống rỗng. Tay, nếu là có cái đồ vật có thể đem Minh ca miệng lấp kín thì tốt rồi. Ta học tỷ chính là ngươi vợ trước. Nàng vẫn luôn đều có bạn trai. Ta ngày hôm qua còn thử thăm dò nói muốn cho nàng giới thiệu cái bạn trai đâu. Kết quả không nghĩ tới nàng nói nàng đã có bạn trai. Hơn nữa hai người nói chuyện 3-4 năm bộ dáng giống như vẫn là bôn kết hôn đi. Nàng cái kia bạn trai ta cũng gặp qua, lớn lên rất đúng giờ, 3-4 năm. Đậu Kiêu đem Minh ca lời này đương vui đùa. Rốt cuộc hắn cùng Đặng Đình Đình ly hôn cũng mới hơn 2 năm thời gian. Minh ca tiếp tục nói, học tỷ phòng trừng cũng là quên không được ngươi. Nàng tìm cái kia bạn trai còn rất giống ngươi, đặc biệt là đôi mắt, quả thực cùng đôi mắt của ngươi giống nhau như đúc. Ai, ngươi nói một chút các ngươi nếu lúc trước lẫn nhau thích, vì cái gì còn muốn ly hôn? Đậu Kiêu không trả lời, nhưng hắn suy nghĩ lại có chút hoảng hốt, lúc trước hắn đại khái là quá ngây thơ đi. Đem hôn nhân quá mức ảo tưởng hóa, liền như Đặng Đình Đình năm đó nói, hắn vẫn luôn sống ở chính hắn thế giới, chưa từng có bao dung cũng thử đi tiếp nhận nàng thế giới. Nếu lại có một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ không như vậy ấu trĩ, nhất định sẽ hào hào duy trì hôn nhân, nhưng này đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đậu Kiêu không lái xe, này trong thành còn có nhà bọn họ biệt thự, nhưng hắn cũng không có đi biệt thự, vốn dĩ muốn mang Minh Ca đi ra ngoài ăn cơm, nhưng ngoại quốc đánh xe cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là cửa trường, hai người ở trong gió lạnh đợi thật lâu đều không có chờ đến một chiếc xe. Minh Ca còn ở thao thao bất tuyệt nói nàng trong khoảng thời gian này nhìn thấy nghe thấy. Đương nhiên thường thường xen kẽ một chút về học tỷ Đặng Đình Đình sự tình, nữ nhân này quá ồn ào. Đậu Kiêu vài lần đều muốn cho nàng câm miệng, nhưng không biết xuất phát từ một loại cái gì tâm lý, hắn trước sau đều không có đánh gãy nàng nói, hắn vẫn luôn nghe nàng nói nàng ở chỗ này mỗi ngày học được đồ vật, nghe nàng phun tào nơi này kiểu Trung Quốc nhà ăn, nghe nàng díu dít. Quả thực giống con chim nhỏ giống nhau, lỗ tai bên có cái thanh âm không ngừng xào a xào loại cảm giác này, thật đúng là quá kỳ diệu, đặc biệt là thanh âm này luôn là sẽ tung ra hắn chú ý một ít tin tức. Sau đó treo hắn, hắn hoài nghi nữ nhân này là cố ý. Khóe mắt dư quang ngó đi, nữ nhân này lại không có nửa điểm cố tình ý tứ, tổng như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Minh Ca lôi kéo Đậu Kiêu tay, chúng ta hướng phía trước đi một chút, nói không chừng phía trước đánh xe sẽ dễ dàng điểm. Đậu Kiêu muốn gọi điện thoại kêu xe, lại bị Minh Ca ngăn trở, đi một chút cũng không có gì, tồn tại ở chỗ vận động, người biết người trên mặt vì cái gì tổng không biểu tình sao? Chính là bởi vì ngươi vận động quá ít, máu tuần hoàn không thông duyên cớ, bậy bạ. Đậu Kiêu banh mặt khinh thường đi sửa đúng nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ, Minh Ca đôi tay a a khí. Lạnh hay không, muốn hay không cùng nhau chạy hai hạ, Đậu Kiêu ngó nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này liền cái áo khoác cũng chưa xuyên, trách không được sẽ lãnh. Hắn duỗi tay bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình trong túi, nữ nhân tay kỳ dị nhiệt, nóng hầm hập, quả thực so với hắn lòng bàn tay còn muốn nhiệt. Hắn nói, ta gọi điện thoại kêu xe đi, lại đi đi. Minh Ca nói, này phố quá loạn, một người rất ít ra tới, thật vất vả hiện tại bên người có cái bảo tiêu, nhất định đến nhiều đi một chút kiếm huề vốn. Đậu Kiêu thế nhưng không lời nào để nói, đi rồi không bao lâu, một chiếc máy bách ngừng ở Đậu Kiêu cùng Minh Ca bên người, màu đen xe đường cong lưu sướng, thoạt nhìn rất là cao lớn thượng, như vậy xe đi nơi nào đều sẽ chịu người chú mục. Đậu Kiêu hãy còn kinh ngạc, liền nhìn đến cửa xe mở ra, Đặng Đình Đình từ ghế phụ vị trí ra tới. Minh Ca vẻ mặt kinh hỉ hướng tới Đặng Đình Đình chào hỏi. Học tỷ, wow, thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi cùng ngươi bạn trai ở bên nhau, thật tốt quá, các ngươi đi nơi nào, có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường, nơi này đánh không đến xe, ta sắp đông chết. Đặng Đình Đình lại chưa nói mang lên Minh Ca chuyện này. Nàng hỏi Minh Ca, đây là ngươi, là ta trước kia cấp trên, cũng coi như là ta trước bạn trai. Minh Ca biết Đặng Đình Đình hỏi chính là Đậu Kiêu, nàng một chút đều không kiêng dè. Hiện tại ta còn là độc thân đâu, người có thích hợp nhất định phải giới thiệu cho ta. Đặng Đình Đình thanh âm nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó mới nhẹ giọng nói, cái kia, ta hôm nay có điểm không quá phương tiện, không thể đưa ngươi à. Minh Ca thật sự xin lỗi. Hết chương.